Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 25, cứng rắn. Lý Nguyên Bá lời ít mà ý nhiều, giải thích bọn họ đồng loạt đến nguyên nhân. Hải Tư liền nói, Hạ Dực, ta đối với lúc trước, đối với ngươi không tín nhiệm, xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta, cảm tạ ngươi đến cứu viện Thánh Phách Đại Lục. Hạ Dực nhìn hắn 2 giây, vẻ mặt không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt đáp lại, việc nhỏ mà thôi. Thánh Phách Đại Lục Vương, giả bên trong một cái khác, lãnh tụ Vưu Liên tiến lên. Cũng là chuyện cười, cũng là điều đình giống như nói, các ngươi tam hồn giới người. Chính là yêu thích khiêm tốn, ngươi thế này hay sao lại là cùng Triệu Vương cùng Hải Tư thực lực kém không nhiều. Bọn họ có thể không có cách nào triệu hoán lớn như vậy thiên thạch. Cũng rất khó một người diệt 100 vạn quy mô vong linh triều. Hạ Dược ngẩn ra, cái kia không phải ta 2 năm trước nói sao? Không phải khiêm tốn, Vưu Liên, lời này nên làm sao tiếp? Nói sang chuyện khác đi. Lý Nguyên Bá nói, tiền bối, ngài mang đến thiên thạch đem hết thảy vong linh toàn bộ diệt sao? Không có, có mấy cỗ xương đen vong linh chạy trốn nhanh, ở ta hạn chế khu vực trước chạy ra ngoài, có điều thật giống sẽ không trở về. Hạ Dực quay đầu lại nhìn ngó cái kia vẫn cứ bụi mù cuồn cuộn. Địa vực, Lý Nguyên Bá theo ánh mắt của hắn quay đầu, có điều sự chú ý nhưng đặt ở Hạ Dực bên người hiếu kỳ chung quanh quan sát thời lai cùng vài tên. Cương thiết cự nhân lên. Chạy trốn những kia vong linh không đáng để lo. Này mấy cái, thoáng nhận biết, Lý Nguyên Bá vẻ mặt khẽ biến. Thiếu niên này, 20 tuổi khoảng chừng chân vương. Này chỉ là phụ, những kia cương thiết cự nhân bên trong. Làm sao đều là chút 6 sao tu vi. Đây là, mới nghiên cứu chế ra thánh hồn vũ khí. Có thể làm cho 6 sao tu sĩ vượt qua vũ trụ. Đúng. Hạ Dược gật đầu, có điều phải có người dẫn dắt. Vật này ở vũ trụ phi hành cần dưỡng khí, hành động cũng cần dưỡng khí, tồn trữ không được nhiều như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể xuyên không thể bay, chế tác lên cũng tương đối khó khăn. Mấy tháng hạ xuống, chỉ có này 8 cụ, thánh hồn đại lục các vương giả âm thầm nhíu mày. Thất phách giới vương giả bên trong nhưng có không ít tâm thiểm kinh hỉ. Coi như Hạ Dược đến không có thể giải quyết vong linh chi chủ. Mang đến tin tức này cũng rất lợi được. Chuyện này ý nghĩa là, từ thánh hồn đại lục đến cứu viện không chỉ là vương giả. 6 sao tu sĩ cũng có thể đến rồi. Nhưng lúc này không người tốt ý tứ nâng. Vô Chi không dừng muốn tìm là không khôn ngoan cử động. Rất khả năng còn sẽ phá hư hiện nay hài hòa quan hệ. Ngày sau hãy nói, có thất phách giới vương giả đối với thời lai nói, cảm tạ đến cứu viện. Mấy vị này có dũng khí vượt qua vũ trụ 6 sao thánh hồn tu sĩ. Đến cứu viện nghĩa sĩ, có thể không thoát ly sắt thép sắc ngoài. Cùng bọn ta vừa thấy, hán ngữ học được không sai, còn vẻ nho nhã, Hạ Dược phất tay. Xiềng xích toàn bộ giải trừ, những kia player đã sớm không chịu được bị gió cát mê hoặc sắt thép sắc ngoài. Từng cái mở ra giáp máy khoang nhảy ra ngoài. 7 nam 1 nữ, nhìn từng vị người da trắng người da đen, cảm giác như xuất ngoại du lịch. Trịnh Vĩ ngẩng đầu lên, gặp thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục vương giả các đời trước, còn lại các người chơi dồn dập đuổi tới. Thăm hỏi đến mức rất biết lễ, nhưng bên trong thuộc về player loại kia hầu như không có kính nể. Khắp nơi đều cảm giác mới mẻ thần thái, ở đỉnh cao các vương giả trước mặt nhưng cực kỳ bắt mắt. Một chút liền có thể nhận biết, player trên đầu sẽ không viết player 2 chữ. Xưa nay bên trong ngẫu nhiên tình cờ gặp, cho dù là vương giả cũng rất khó phân biệt, nhưng mặt đối mặt. Ánh mắt đối diện, nhưng không giấu được, hơn nữa không giống bây giờ học tinh thất phách giới player. lẫn vào trong đám người cùng sinh trưởng ở địa phương thánh phách đại lục tu sĩ giống như đúc. Thánh hồn đại lục player hoàn mỹ hòa vào thế giới, không sợ vương giả đi giết bọn họ, quả thực lại như trong bầy sói Husky. Có vài tên thất phách giới vương giả trong nháy mắt toát ra sát ý, bọn họ là player. Hạ Dược bình tĩnh mà nhìn sang, âm thanh cũng rất bình tĩnh, đúng là player. Nhưng đây là ta mang đến người, nếu như có bất luận cái nào ở thất phách giới xảy ra chuyện, sẽ làm ta cảm thấy thất phách giới nhân tộc đáng đời bị vong linh diệt. Lý Nguyên Bá sắc mặt hơi đổi, Hải Tư càng là nhíu lên sấm sét màu tím hình dạng lông mày, đây là có ý gì? Hạ Dược nói, mặt chữ ý tứ, ta dẫn bọn họ tới là giải quyết vấn đề, không phải để cho các ngươi chế tạo vấn đề. Bọn họ thương một cái, thậm chí chết một cái, ta ít nhất muốn cho 10 tên vương giả chôn cùng. Này lời nói đến mức như chặt đinh chém sắt, không chút lưu tình. Bởi vì Hạ Dược biết, từ Tiêu Giao Vương đám người xoắn xuýt dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Thất phách giới vương giả đối với player quan cảm chỉ có thể càng thêm ác liệt. Hắn không thể lúc nào cũng coi chừng, nếu là không cường ngạnh một ít, chỉ sợ sẽ có không muốn thấy việc phát sinh. Còn không chỉ như vậy, thật giống như không nhìn thấy một đám thất phách giới vương giả khó coi vẻ mặt. Hạ Dược lại nói, mặt khác, ta đối với vong linh hiểu rõ xác thực không có các ngươi nhiều. Nhưng các ngươi đã mấy trăm năm vẫn không có diệt rơi vong linh. Không bằng liền đến lượt ta đến chỉ huy. Phạm vi lớn an bài ta sẽ không động, nhưng ở đón đánh vong linh chi chủ thời điểm, ta hy vọng hết thảy phối hợp vương giả. Chỉ nghe ta một loại âm thanh, bầu không khí càng thêm trầm ngưng. Có vài tên vương giả càng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Gọi thánh hư ảnh Hạ Dực bọn họ đều gặp. Không phải người bá đạo như vậy a. Vưu Liên thấy Hải Tư sắc mặt khó coi, chỉ lo hắn nói ra cái gì trở mặt. Chủ động nói, nhưng người cũng không biết vong linh chi chủ năng lực. Các ngươi nói cho ta là tốt. Rồi, ta cũng đại thể có thể dự tính đến. Hạ Dực nói. Thứ tám cảnh thánh giả, thân thành thánh mà phách bất hủ. Nghe các ngươi nói trước hai lần đều là Hải Tư cùng Triệu Vương liều mạng tử vong đi chém giết nó. Ta nghĩ những người khác, đại khái đều không thế nào đánh cho phá nó phòng ngự chứ. Lúc trước thiên thạch uy lực lớn nhà đều đã thấy. Cái kia còn lâu mới là ta công kích mạnh nhất. Chủ công là ta, muốn giết vong linh chi chủ. Nghe ta cũng không quá đáng, mà lại nói câu khó nghe. Ta thánh hồn đại lục vương giả đến cứu viện nguyên nhân có hai cái. Một là vì là ngăn chặn trăm năm sau mối họa, hai là xem ở cùng là nhân tộc phần lên. Chúng ta đến giúp là tình nghĩa, không giúp nhưng cũng là bản phận. Ta không có Triệu Vương bọn họ vô tư, ta cũng vẫn không có sống đủ. Trăm năm thời gian. Ta có một vạn phân nắm đồng dạng bước vào thứ tám cảnh. An an ổn ổn trừng trị vong linh chi chủ. Vì không cho vong linh lại hoắc loạn thánh phách đại lục trăm năm. Ta việc nghĩa chẳng từ nan tới rồi. Như vậy chỉ huy quyền lực nhất định phải giao cho ta. Có người khó chịu, nhưng bởi vì xa xa bụi mù tản đi. Thấy rõ phá toái đại địa. Đường kính mấy ngàn mét hố lớn. Vô số vong linh thi thể, thực lực tuyệt đối chênh lệch mà trầm mặc, từng đạo ánh mắt tìm đến phía Hải Tư cùng Vưu Liên. Thánh hồn đại lục các vương giả thì lại đều nhìn Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá khẽ thở dài, chỉ là nghênh chiến vong linh chi chủ quyền chỉ huy giao cho Hạ Dực tiền. Bối, ta không có ý kiến. Hải Tư nhưng nắm lên nắm đấm, hồ quang điện lấp lóe. Ta thừa nhận thực lực của ngươi, nhưng ta còn chưa đủ tín nhiệm ngươi. Thánh phách đại lục, không thể đánh cược. Thuyết pháp này, loại này từ chối, đúng là nhường Hạ Dực có chút bất ngờ. Hắn nhìn một chút Hải Tư, không nhìn ra cái gì bên đồ vật. Nói, tín nhiệm là muốn rèn luyện. Từ từ đi, chúng ta trước một bước bước giải quyết các ngươi nội ưu cùng họa ngoại xâm. Nội ưu ngoại hoạn, Hạ Dực quay đầu lại ra hiệu Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ gật gù, âm thanh trải qua thánh hồn lực lượng gia trì. Dùng anh văn giống to đi ra ngoài, ca tư bảo có player có ở đây không? Ta là Trịnh Vĩ, chúng ta cùng Hạ Dực tiền bối, đã đến thánh phách đại lục. Chúng vương giả hơi biến sắc, xoay người lại nhìn tới. Ca tư bảo bên trong, tế bái phụ thần tế bái đến run chân người da đen bé gái Sarah ở đồng bạn nâng đỡ đứng lên. Nghe nói tiếng la, còn có nước mắt tiểu hắc kiểm lên lộ ra căm hận vẻ mặt. Player, chúng ta ca tư bảo tại sao có thể có player? Đây là người nào? Hạ Dực tiền bối là ai? Lại không phát hiện, bên người lão sư vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi phức tạp. Căng thẳng kích động đều có, xoa xoa Sarah đầu, khẽ lẩm bẩm tiếng xin lỗi, dứt khoát về phía trước dây chạy đi, ngoặc kép, lão sư, đường xá qua, một đám ma pháp sư khó có thể tin mà nhìn ca tư bảo bên trong có chút danh tiếng mỹ nữ ma pháp giáo. Viên, 6 sao ma pháp sư, có người nghĩ tiến lên ngăn. Nhưng là bị một luồng vô hình bài xích lực đẩy đi. Mãi đến tận thở hồng hộc chạy đến ca tư bảo ở ngoài. Mới có một trung niên dáng dấp thất phách giới vương giả sắc mặt phức tạp ngăn cản nàng. Ngoặc kép, xin lỗi, hiệu trưởng, làm cho nàng lại đây. Hạ Dực nói, xem ra biết người không ít. Cũng là một tên 6 sao đẳng cấp. Khoảng 30 tuổi ma pháp sư, thành vương hy vọng rất lớn, giấu rất khá, không có ai nghĩ đến, nàng sẽ là một tên hoàn mỹ hòa tan vào thất phách giới player. Hải tư trong mắt điện quang nhảy lên, nhìn đối với bọn họ khom người cúi xuống, sau đó chạy đến Trịnh Vĩ cùng Hạ Dực trước người, tự giới thiệu mình, xa xa. Bỗng nhiên có vài tiếng non nớt tiếng nói đang hô hoán chúng vương giả đều có thể nhận biết được khởi nguồn càng là cay đắng rụi rụi con mắt. Không cần Hạ Dực nói cái gì, chúng vương giả đều biết hắn nghĩ biểu đạt ý tứ. Player bên trong luôn có tâm tính hơn người, bọn họ cũng biết, nhưng là có thể giết sai không thể bỏ qua. Hạ Dực nói thẳng, đòi hỏi quyền chỉ huy một nguyên nhân khác, chính là các ngươi ở xử lý player vấn đề lên năng lực nhưng ta rất không tín nhiệm. Đúng hay không, mấy trăm năm chiến tranh để cho các ngươi trong óc chỉ còn giết giết giết, kéo một nhóm đánh một nhóm đạo lý, các ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Chỉ có player mới càng hiểu rõ player. Ta mang đến 8 player đảm nhiệm liên lạc người, sẽ đem bọn người thất phách giới yêu quý hòa bình không có giúp vong linh hoắc loạn nhân tộc player lôi kéo tới, hạn chế cái khác player. Như vậy, nội ưu có thể dài, chúng ta có thể có càng nhiều tinh lực đối phó vong linh. Nói tới chỗ này, hắn lại trầm xuống ngữ khí, nhưng ta muốn cường điệu một lần nữa. Nếu như có người đối với bọn họ 8 cái, hoặc bọn họ khuyên bảo tới được player làm chút ta không muốn phát sinh sự tình, bất kể là ai, ta đều sẽ đem hắn tự tay đánh gục. Nếu là không phục, các ngươi có thể trục xuất ta. Ta hiện tại liền dẫn bọn họ về thánh hồn đại lục. Hải tư trầm mặt không lên tiếng. Vưu Liên nhìn ngó không nói nhưng ngầm có ý chống đỡ Lý Nguyên Bá. Chỉ có thể nói, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi lan truyền ra ngoài. Nhưng nếu player nhưng, cái kia chính là tự mình đánh mình mặt. Hạ Dực quay đầu lại, nói, mấy người các ngươi đều là ta người quen cũ. Cũng đừng làm cho ta mất mặt. Sẽ không, ngài yên tâm, Hạ Dực tiền bối. Hạ Dực phất tay, vậy thì đi làm các ngươi đi. Thời Lai theo, giúp đỡ, Thời Lai cùng các người chơi rời đi. Không có vương giả ngăn cản, Hạ Dực nói, nội ưu trước tiên xem phát huy của bọn họ. Chúng ta để giải quyết họa ngoại xâm, cho ta báo vị trí. ta trước tiên thanh mấy chục triệu vong linh. Há mồm chính là mấy chục triệu, nhưng có lúc trước chiến tích ở, không ai không tin, chỉ là có người lo lắng nói, cẩn thận vong linh chi chủ. Còn có người nói, vong linh là vĩnh viễn giết bất tận. Tàn sát vong linh chỉ là phí công vô ích. Hạ Dực không khách khí từng cái trả lời, vong linh chi chủ nếu như có thể đánh lén giết chết ta, Lý Nguyên Bá cùng Hải Tư đã sớm đáng chết. Cho tới tàn sát vong linh chỉ là phí công vô ích. Ta không cảm thấy, các ngươi không phải thăm dò đến. Vong linh mặc dù có thể không ngừng phục sinh, là nhân vong linh chi chủ trong tay bấm có chúng nó tàn phách. Chỉ cần không đem tàn phách hoàn toàn tiêu diệt, liền có thể sống lại. Nhưng ta không tin vong linh chi chủ triệu hoán chúng nó sẽ cái gì đều không tiêu hao. Vừa vặn ta thánh hồn lực lượng nhiều, trước tiên cùng nó liều tiêu hao thử xem. Dầu gì cũng có thể khiến cho nó chủ động hiện thân, thuận tiện chúng ta an bài chứ. Có lý có chứng cứ, chúng vương giả không cách nào phản bác. Hải Tư trầm mặc một lát mới nói, trước hết chiếu ngươi đi làm. Lời ấy chính là nửa thừa nhận Hạ Dực đối với Chu Diệt vong linh chi chủ vị trí chủ đạo, cũng làm cho Hạ Dực nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn hắn. Cái tên này tự hạ gần đến Hạ Dực liền vẫn quan sát, thấy thế nào đều không giống nữ thần may mắn quân cờ. Nhiệm vụ kia chỉ là nhường ta hiểu lầm, mặc kệ như thế nào, cứng rắn tiếp quản quyền chỉ huy, có chút nguy hiểm liền hoàn toàn có thể tránh khỏi. Ta cũng thật sự muốn biết, lần này nữ thần may mắn đến cùng sẽ làm sao ra chiêu. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.